Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, thứ 643 chương nhìn thấu gian kế 03. Cho nên bây giờ tiệc rượu thượng, cũng chính là Thái Hậu, Công Chúa, Phượng Giao, Ngọc Lưu bốn người chiến trường, thỉnh thoảng Hoàng Thượng nói một lời, thế nhưng cũng không có tác dụng gì chính là. Thái hậu cũng là tức giận đến nói không nên lời đến. Chỉ có thể hung hăng chừng hai người, nghĩ chỉ có thể nghĩ khác chiêu số. Ngọc Lưu bây giờ trả đũa, nếu như cưỡng ép tứ hôn, chỉ sợ hắn cũng là có biện pháp ứng đối. Đến cuối cùng cũng khả năng nhượng Sơ Tâm Thanh danh hỏng rồi. Nàng không thể làm như vậy. Thái hậu còn không tìm được dưới bậc thang, bên kia Ngọc Lưu lại nói chuyện, mang theo châm chọc đạo. Chớ nói bây giờ không có quan hệ xác thịt, mặc dù là có, bản thái tử cũng là người bị hại, không tìm nàng bồi thuần khiết chính là hảo. Ngọc Lưu lời này lại là làm cho người ta cắc đã. Trước rõ ràng nói là có cơ phu chi thân, bây giờ tại sao lại không có? Hoàng thượng khoảng chừng cũng là hiếu kỳ, liền hỏi, thái tử, ngươi thế nhưng nói công chúa lấy miệng độ dược, thế nào bây giờ lại nói không có? Người rốt cuộc câu nào là thật nói? Này vấn đề cũng không phải Ngọc Lưu có thể trả lời. Phượng Giao liền nhận lấy, âm thanh nhàn nhạt, đạo, phụ hoàng, là như vậy, thái tử sinh bệnh ngày ấy, vừa lúc con dâu nữ thì đi thu thập gian phòng, trải qua nhà chính cửa sổ thời gian nhìn thấy công chúa đang muốn cho thái tử cho uống thuốc. Nghĩ này cấp bậc lễ nghĩa không hợp. Liền đi vào cấp ngăn trở. Phượng Giao lời này nói được thế nhưng vô cùng tốt. Ta nha hoàn đều biết cấp bậc lễ nghĩa không hợp, người một công chúa lại không biết, học chính là cái gì cấp bậc lễ nghĩa, và lại coi như là nha hoàn vì ngăn cản công chúa xảy ra chuyện gì. Đó cũng là chẳng trách nha hoàn, ai nhượng ngươi ở nhân gia trong phủ làm ra không hợp cấp bậc lễ nghĩa sự tình. Hoàng thượng nghe sắc mặt trầm trầm. Thấy Vĩnh Ninh chỉ là khóc, lại không có giải thích, chắc hẳn cũng là thật, trong lòng không khỏi có chút tức giận, lại hỏi, người kia nữ thì là thế nào cho uống thuốc, chẳng lẽ cũng là dùng miệng. Phượng Giao mặc dù sắc mặt tái nhợt, thế nhưng dung nhan còn là cực mỹ, không có chút nào bị ảnh hưởng, nghe thấy Hoàng thượng hỏi nói, lại là không có ý tứ cười, đạo, con dâu nữ thì là một thô lỗ. Nàng nào dám ngồi chủ tử hôn mê làm ra những thứ ấy bỉ ổi sự tình. Nàng có chút võ công đáy. Thái tử uống bất đi vào dược. Nàng là tá thái tử cầm. Tương dược uy đi vào, lại là trong bóng tối chỉ rõ. Công chúa là một không biết xấu hổ. Dậu đổ bìm leo, Ngọc Lưu trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc là nương tử hắn. Chính là lợi hại. Dừng một chút, Phượng Giao lại nói. Không biết có phải hay không con dâu nhượng công chúa ở chủ viện. Lại làm cho công chúa sản sinh hiểu lầm. Thái tử nói cùng công chúa anh em tốt hơn. Đương nhiên là tương trong phủ tốt nhất sân cấp công chúa ở. Đãn là bởi vì nhượng công chúa hiểu lầm. Kia thật chính là con dâu không phải. Phượng Giao lần này ở trên yến hội. Thái độ khác thường trở nên dịu dàng động lòng người. Nhượng nhìn quen Phượng Giao kiêu ngạo bộ dáng Hoàng thượng Thái hậu chờ người cực kỳ không thích ứng. Thế nhưng cũng không thể nói cái gì ra. Chẳng lẽ nhân gia tính khí hiện tại trở nên được rồi? Người còn không vui, muốn nhảy sai lầm không được. Thái hậu thế nhưng cáo già. Phượng Giao như vậy lấy lùi để tiến. Nàng thật đúng là không tốt ngay trước nhiều như vậy đại thần mặt lại truy cứu cái gì? Dù sao phu thê hai người đều nói được như thế ủy khuất. Nếu như nàng còn là quyết sự ý mình, chỉ sợ ngày mai cả thành đô hội truyền nàng này thái hậu sủng ái căn bản không phải hoàng thất. Huyết mạch công chúa, lại áp bức thái tử phu thê. Bây giờ thái tử phu thê ân ái có thêm sự tình. Thế nhưng ly thành bách tính nhao nhao lạc đạo chuyện tốt. Nếu như thái hậu thành trong này phá hoại giả. Mặc dù Minh không dám nói gì, nhưng lại là muốn mất dân tâm a. Hết chương.